Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 428, lần thứ 9 vượt qua. Tự nhiên không có chút nào nhân từ nương tay, chém giết 4 người, bởi vì 4 người này lai lịch bí ẩn, tất cả đều là phù không cảnh cường giả, mà lại bọn họ nói là cái gì quang minh sứ đồ. Là quang minh thần sứ người, điều này nói rõ địa cầu vụng trộm có một cái cực kỳ khủng bố tổ chức, riêng là thần bí quang minh thần. Tự nhiên mặc dù không tin địa cầu có thần tồn tại, nhưng là khẳng định vị này quang minh thần thực lực cần phải ở trên hắn, ít nhất là trong vũ trụ bán thần cảnh giới, hoặc là thuế phàm cảnh giới. Bất quá bất luận cái gì cảnh giới, đều không phải là hiện tại hắn có thể đối phó. Tự nhiên tin tưởng, coi như thả bọn họ đi, bọn họ sau khi trở về, khẳng định sẽ có càng mạnh người đến. Cùng dạng này, còn không bằng chàm thảo trừ căn. Nhấc tay khẽ vẫy, thu hồi thanh phong kiếm, theo sau thân thể hết lần này tới lần khác rơi xuống, lập tại mặt đất phía trên, đem bọn hắn thi thể xử lý sạch đi. Tự nhiên nhìn lấy Tần Vân nói ra. Ngạch, tốt. Tần Vân ngây người 2 giây, sau đó gật đầu. Đây là Tần Vân lần thứ nhất trông thấy Tự Nhiên xuất thủ. Cái này 4 cái đến từ Tây Phương vũ giả, cho Tần Vân cực đại áp lực. Tần Vân cảm thấy mấy người này giết hắn không biết chút sức lực. Chủ yếu nhất là mấy người này thế mà lại bay. Bất quá, lại đều bị Tự Nhiên nhẹ nhõm chém giết. Mà lại lúc trước mấy cái người trong mắt lộ ra kinh khủng đến xem, nói rõ Tự Nhiên thực lực rất mạnh. Tần Vân trong lòng đối Tự Nhiên nhiều một tia e ngại. Không chỉ có là Tần Vân, còn có người chung quanh, riêng là những cái kia tại Ma Quy trên thân cảm nhận được tuyệt vọng người. Đối bọn hắn tới nói vô địch Ma Quy, lại bị Tự Nhiên tùy tiện chém giết. Chuyện này đối với bọn hắn nội tâm tạo thành cực đại trùng kích. Chung quanh tất cả mọi người đều trên mặt kính nể nhìn lấy Tự Nhiên. Có lẽ bọn họ sau lưng có một cái phi thường cường đại tổ chức. Xử lý tốt thi thể về sau, hết thảy giữ bí mật. Lấy sau phát hiện có tương tự cường giả, lập tức thông báo ta. Tự Nhiên nhìn nói với Tần Vân. Không có vấn đề, Tần Vân nói ra. Ta đi trước. Tự Nhiên sau khi nói xong, liền thả người nhảy lên, thân thể giống như một đạo u linh, trong nháy mắt thì biến mất tại mênh mông trong đêm tối. Ngươi bái vị sư phụ này, lại có thể bay trên trời, thật chẳng lẽ là cái gọi là tu tiên giả? Cái này thời điểm, Tần Thiết Long đi vào Tần Vân trước mặt, mang theo không hiểu ngữ khí nói ra. Tần Thiết Long cảm giác đến bọn hắn gen võ giả siêu việt người bình thường gấp mấy chục lần, xem như đứng ở đỉnh chuỗi thực vật loại người kia. Thế nhưng là đi qua lúc trước tình cảnh này, cho hắn nội tâm tạo thành cực đại trùng kích. Nguyên lai là chính mình quá ếch ngồi đáy giếng. Cái thế giới này có so với bọn hắn lợi hại quá nhiều người. Chí ít, bọn họ gen chiến sĩ không thể bay. Cha, ta đã nói với ngươi rồi, sư phụ là tu tiên giả. Ngươi còn không tin, hiện tại kiến thức sư phụ ta thực lực. Tin đi, Tần Vân ở một bên nói ra. Lúc đó ngươi nói như thế hoảng mâu, không có tận mắt nhìn thấy. Tự Nhiên không tin, Tần Thiết Long nói ra. Về sau, ta cũng sẽ trở thành tu tiên giả, cùng sư phụ một dạng lợi hại, Tần Vân nói ra. Tần Thiết Long híp híp mắt, hỏi, sư phụ ngươi cho ngươi công pháp, chúng ta có thể tu luyện sao? Tần Thiết Long kiến thức đến tu tiên giả thực lực, Tự Nhiên có càng cao truy cầu, nội tâm có chút hỏa nhiệt. Đúng nga, Vân Nhi, công pháp này có thể cho chúng ta tu luyện sao? Bên cạnh Tần Vân nhị thúc Tần Thiết Quân, hai mắt lóe ra tinh quang. Nghe đến phụ thân cùng nhị thúc lời nói, Tần Vân lập tức giật mình, vội vàng nói, không được, cha, nhị thúc, sư phụ nghiêm ngặt cảnh cáo ta, công pháp không thể ngoại truyền. Nếu như bị hắn biết ta đem công pháp truyền cho các ngươi, lấy hắn thực lực, có thể tùy tiện cảm giác được các ngươi trên thân có linh lực ba động. Hắn sẽ không bỏ qua ta, càng sẽ không bỏ qua cho chúng ta Tần gia, Tần Vân vội vàng nói. Tự thuật công pháp ngoại truyền tính nghiêm trọng, nếu là dạng này, vậy coi như, có lẽ đây là ngươi một người phúc phận đi, Tần Thiết Long thở dài một hơi nói ra. Tần Thiết Quân nội tâm kích động, cũng lạnh đi, bọn họ không có hoài nghi Tần Vân nói dối, mà lại lúc trước một màn, bốn người tự nhiên nói giết thì giết, quả thực cũng là giết người không chớp mắt, bọn họ cũng không dám để Tần Vân một mình truyền thụ công pháp cho bọn hắn. Tự nhiên ngự kiếm phi hành trong bóng đêm mịt mùng, nội tâm có chút nặng nề. Gặp phải bốn cái tương đương với tu tiên giả võ giả. Tuy nhiên xác định bọn họ không phải tới từ hành tinh khác, nhưng cũng cho tự nhiên một loại bức thiết cảm giác, để tự nhiên rõ ràng ý thức được, tăng thực lực lên mới là trọng yếu nhất, mà muốn phải nhanh chóng tăng thực lực lên, nhất định phải luyện chế ra thuế phàm đan, cũng không biết hệ thống luyện chế hoàn mỹ thuế phàm đan cần bao nhiêu loại đồ vật. Hiện tại mình đã nắm giữ 3-4 loại tài liệu, coi như luyện chế ra hoàn mỹ thuế phàm đan, đoán chừng cũng chỉ có thể đầy đủ tấn thăng thuế phàm cảnh giới. Đương nhiên đây là tự nhiên suy đoán, bất quá thuế phàm cảnh giới cần phải so hiện tại chính mình mạnh hơn rất nhiều. Trải qua hơn phân nửa giờ phi hành, tự nhiên theo Đông Nguyên thành phố trở lại Giang Hải thành phố, trực tiếp từ bên ngoài cửa sổ bay vào hai lầu gian phòng. Tự nhiên chuẩn bị vượt qua vị diện, thu thập ngũ linh châu cùng một bình thiên trì thánh thủy. Đối với đi phương diện nào, tự nhiên trong lòng đã có quyết đoán, vội vàng bật máy tính lên. Tự nhiên chậm rãi chuyển động vòng tay, bá một tiếng, cả người hắn biến mất trong phòng. Các loại lần nữa có thể thấy rõ bốn phía thời điểm, tự nhiên phát hiện mình xuất hiện tại một chỗ không biết tên đỉnh núi chỗ. Thục Sơn không biết tên đỉnh núi. Tốt linh khí nồng nặc, tự nhiên hơi cảm thán một tiếng. Cái thế giới này linh khí vô cùng nồng đậm, so băng tàm tinh linh lực cũng còn muốn nồng đậm. Hô hít một hơi, toàn thân thư sướng. Giờ phút này, vị diện này cũng là đêm tối. Bầu trời sao lốm đốm đầy trời. Chung quanh cảnh ban đêm rất hắc, mượn nhờ nhấp nhô ánh trăng, tự nhiên có thể thấy rõ chung quanh ngọn núi trồng lên, kéo dài không dứt. A, chỗ đó có công trình kiến trúc, tự nhiên thần triển khai linh giác, hướng bốn phương tám hướng tản ra mà đi. Bỗng nhiên từng tòa phong cách cổ xưa công trình kiến trúc xuất hiện tại tự nhiên trong tầm mắt. Tỏa tháp. Ta vừa tốt đi vào Thục Sơn sao, tự nhiên khẽ nói một câu. Bởi vì tại hắn trong linh giác, xuất hiện một tòa mười mấy tầng lầu tháp cao lầu. Bên trong tòa lầu tháp này, có đếm không hết yêu khí. Mỗi một đạo yêu khí, đều là một cái yêu quái. Tại tháp bên cạnh, đứng thẳng một tấm bia đá. Trên đó viết tỏa yêu tháp ba chữ to. Cách tự nhiên ngoài trăm dặm không trung tầng mây, một loại bàng lớn không biết tên loài chim, ngay tại trong mây mù chập trùng. Con chim này rất lớn, xòe hai cánh tối thiểu 1-20 mét, chim thân chu vi, bao quanh một tầng năng lượng màu đỏ sậm. Con chim này ánh mắt là đỏ như máu, hướng về Thục Sơn phương hướng bay tới, hai cánh chấn động, trong chớp mắt ngàn mét. Cùng lúc đó, tự nhiên ngự kiếm, hướng về tòa yêu tháp vị trí bay qua. Tự nhiên giờ phút này biết đại khái chính mình ở nơi nào. Đã xuất hiện tại Thục Sơn, cho nên tự nhiên chuẩn bị hiện tại Thục Sơn ở lại một đêm. Sau đó tại khởi hành tiến về, tìm kiếm ngũ linh châu cùng trời ao thánh thủy. Chỉ chốc lát sau, tự nhiên thì sừng sững tại tòa yêu tháp đỉnh đầu. Tòa tháp bên trong, tiếng quỷ khóc sói chu không dứt, khiến người ta rùng mình. Từ xưa đến nay, tòa tháp bên trong giam giữ đếm không hết yêu quái, có cường đại, có nhỏ yếu. Tự nhiên linh giác tản ra, cảm thụ những thứ này yêu quái khí tức. Tự nhiên đi vào cái thế giới này, chủ yếu là cảm thụ yêu quái khí tức, tương đương với cảnh giới gì. Sau một lúc lâu, tự nhiên mở to mắt, trong lòng đã có định số. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.